huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 631, chương 640, Long Du nổi máu ghen. 4/5, sơ tinh ở đình viện tới quay trở lại tầm vài vòng. Long tộc không cho phép nữ tử tiến nhập. Bất kỳ cô gái nào. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu không, Long Chiến làm sao sẽ hạ đạt như vậy chỉ lệnh đâu? Long Chiến làm sao đột nhiên cứ như vậy kiên quyết phải cùng ta đoạn tuyệt quan hệ đâu? Chuyện này sẽ không tới đột nhiên như vậy. Nhất định là có nguyên nhân gì? Sơ Tinh nói, phía sau thị nữ cũng theo nói. Tựa hồ là bởi vì Long Du tiểu thư. Long Du, Long Chiến em gái bảo bối. Có thể ở Long Chiến trước mặt nói chuyện, đồng thời Long Chiến còn nhất định sẽ đáp ứng người. Ngoại trừ ban đầu giao bên ngoài chính là Long Du. Đây là Long Chiến sinh mệnh là tối trọng yếu hai nữ tử. Ban đầu giao là có thể kề vai chiến đấu nữ nhân. Mà Long Du cũng chỉ có thể là nhà ấm bên trong nuông chiều đóa hoa. Liên cùng với các nàng dùng để hấp thụ tinh hoa đóa hoa giống nhau. Sơ Tinh khoát tay, xa xa trong hoa viên lập tức liền có mấy tam bát linh đóa hoa bay đến Sơ Tinh trong tay. Nhánh hoa ở trên gai ngược đâm vào Sơ Tinh bàn tay, nhất thời tiên huyết liền chảy ra. Có thể Sơ Tinh không cảm giác đau đớn một dạng, hung hăng nắm chặt trong tay nhánh hoa. Đi cho Long tộc Long Du tiểu thư truyền tin tức, nói ta muốn gặp nàng. Nếu không phải muốn cho Long Chiến biết nàng đã gặp ta nói, liền đến Thải Vân Trấn Phong Nguyệt lâu đi, ta đang đợi nàng. Thải Vân Trấn là điểu tộc cùng Long tộc hàm tiếp ra một khối đất trống, dần dần hình thành một cái trấn nhỏ. Thải Vân Trấn người đều là mặt Tây tộc quần, hoặc là trốn chết, không thuộc về bất kỳ một cái nào tộc quần người. Ở bên kia sinh hoạt cũng cực kỳ an nhàn. Bình đi lên không ít rượu lầu các loại nơi, toàn bộ mặt Tây người đều thích đi, không riêng gì phía Tây, cái gì mặt Đông phía Bắc diện cũng sẽ đi. Kỳ thực mỗi cái tộc quần trong lúc đó hàm tiếp đất trống đều có một tự phát hình thành trấn nhỏ. Ngược lại là so với tộc quần bên trong thú vị vị. Tiểu thư, lúc này điểu tộc Sơ Tinh nói muốn ở Thải Vân Trấn thấy ngài. Có thể hay không tâm hoài bất quỹ à? Thị nữ đang giúp Long Du thay y phục thường. Tinh khiết váy đầm dài màu trắng bên hông một cái màu đỏ đai lưng rớt lấy. Long Du cúi đầu mang thủ trạc công phu. Nhẹ giọng nói, bất kể nàng đâu, ta ly khai Long tộc. Biểu ca tự nhiên sẽ biết. Ngươi còn sợ Sơ Tinh biết làm gì với ta hay sao? Chuyện này ngài hà tất chịu trách nhiệm đâu? Truyền tới điểu tộc đi, sợ là muốn nói tiểu thư ngài không phải, vốn là tộc trưởng ý tứ. Câm miệng, Long Du cau mày, kỳ thực Long Chiến làm sao không biết, đây là hắn cha ý tứ. Nhưng vô luận cha hắn nói như thế nào, Long Chiến đều có một phần nghịch phản tâm tư ở bên trong. Càng sẽ không nghe, cho nên cha hắn mới có thể làm cho Long Du mà nói. Cũng là bởi vì hiểu rất rõ Long Chiến. Long Du trời sinh tính nhu nhược, nhưng cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt cái chủng loại kia. Tự có nàng Long tộc nhân nên có bá khí. Nàng pháp thuật cảnh giới so ra kém những tộc quần khác tiểu thư công chúa. Cũng chỉ có thể dùng năng lực của tự thân để dẫn dắt. Đừng xem hắn hiện tại không phải có thể động dụng pháp thuật. Cảnh giới cũng cùng thường nhân không khác, thế nhưng nàng bài binh bố trận bản lĩnh ngược lại là quá lớn. Liền Long Chiến cũng không biết, Long Du là theo người nào, rất nhiều trận pháp đều là Long Du nghiên cứu ra được. Nói thí dụ như đối kháng thiên khôi đồng thời điểm hỏa long trận, chính là Long Du nghiên cứu tốt, giao cho cốc thúc, để cho bọn họ dẫn người đi luyện, cho nên... Dù cho nàng là một không bước chân ra khỏi nhà căng quý tiểu thư, thế nhưng ở trong quân đội vẫn là rất được lòng người. Nàng Sơ Tinh lấy cái gì cùng Long Du so với? Đại bá có hắn suy tính, ta vốn là không giúp được gì, ý tứ của hắn ta nhất định là muốn làm theo. Thế nhưng ngươi không có nhìn ra sao? Bằng không biểu ca đối với Sơ Tinh không có kiên trì, làm sao lại nhanh như vậy liền đem tin tức truyền tới điểu tộc đi đâu? Khuya ngày hôm trước mới vừa cùng biểu ca nói lên, ngày hôm nay Sơ Tinh liền tới tìm nàng. Thật đúng là nhanh, phòng trừng Sơ Tinh cũng là chính mình tâm lý không có chắc, cho nên mới muốn gặp nàng. Long Du đứng dậy, thị nữ ở trước người giúp nàng cột lên áo khoác ngoài dây lưng. Vẫn còn có chút lo lắng, phải gọi lấy Dương Bình tướng quân sao? Nhắc tới Dương Bình, Long Du cắn môi dưới suy nghĩ thật lâu. Ngày đó bọn họ cùng Thiên Khôi Đồng khai chiến phía sau, Long Du liền nhận được tin tức Dương Bình bị thương. Nàng lo lắng muốn chết, đi tìm Dương Bình, nhưng là nghe nói Dương Bình đi Miêu tộc. Ngược lại là nghe nói Miêu tộc ra khỏi một cái gì chí tôn y sư. Có thể Kha Minh không nói là chút thương nhỏ sao? Tiểu thương Dương Bình từ trước đến nay đều là không thèm để ý. Lúc này đây làm sao ngược lại đi tìm y sư cơ chứ? Liên tộc chữa bệnh đều không có xem một chút. Phía sau lại nghe nói chí tôn y sư réo rắt là cô gái. Long Du liền có chút khổ sở. Tuy là Dương Bình từ Miêu tộc sau khi trở về cũng lập tức đến xem nàng, còn dẫn theo Miêu tộc điểm tâm hống nàng hài lòng. Có thể Long Du nhưng vẫn đều nhớ. Không cần, bất quá chỉ là đi thải vân trấn mà thôi. Trấn trên không phải có chúng ta Long tộc một con phân đội ở đó không? Chưa dùng tới Dương Bình, có tác dụng gì không đến? Ngươi đi đâu vậy? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Long Du vừa dứt lời, Dương Bình đã xuất hiện ở chính sảnh không. Long Du cùng thị nữ lấy làm kinh hãi, quay đầu đã nhìn thấy Dương Bình trong tay đang cầm một cái tiểu chung, đứng dưới ánh mặt trời, cau mày không lớn dáng vẻ cao hứng. Vừa rồi lời nàng nói, Dương Bình đều nghe được. Long Du nói, không có gì, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Ngươi muốn đi ra ngoài? Đi chỗ nào? Ta dẫn ngươi đi. Dương Bình nói, không cần, ta chính là ra đi vòng vòng, thấy mấy người tỉ muội đều là cô nương ra, ngươi ở đây cũng bất tiện. Long Du tứ lặng bạt thiên cân, xé cái dối lừa gạt Dương Bình, nhưng Dương Bình tin tưởng không nghi ngờ, cầm trong tay tiểu chung để lên bàn, vòng qua tới nắm Long Du tay. Ta từ Miêu tộc mang về tư bổ phẩm, nói là cố bổn bồi nguyên, đối với thân thể của ngươi tốt, ta làm cho Mai thím cho ngươi nhịn canh uống lại đi ra. Lại là Miêu tộc, vừa nhắc tới Miêu tộc, Long Du hơi hơi nhíu mày, nhưng vẫn là tòng thiện như lưu ở trước bàn vuông quỵ ngồi xuống. Xốc lên tre thì có một cỗ nồng nặc mùi dược thảo nhi. Long Du ngẩng đầu nhìn Dương Bình liếc mắt, Dương Bình ngồi xếp bằng xuống tới, giúp nàng quấy, quá lạnh, là mùi dược thảo nhi thật nặng, thế nhưng ta nếm thử một miếng, không phải khổ, đối với thân thể ngươi tốt, uống hết đi. Thị nữ che miệng trộm cười một tiếng. Long Du ngẩng đầu nhìn thị nữ, hỏi, cười cái gì? Không có, không có, chính là cảm thấy Dương Bình tướng quân dỗ tiểu thư cùng dỗ tiểu hài nhi giống nhau. Muốn là tiểu thư cảm thấy khổ, ta đi giúp ngài chuẩn bị mứt hoa quả. 54 nói xong thị nữ liền lui xuống, Dương Bình như trước cúi đầu. Bàng Long Du thổi lạnh tiểu chung bên trong canh, ngươi trong khoảng thời gian này đi Miêu tộc rất nhiều chuyến. Long Du nói, Dương Bình ừ một tiếng, không có cảm giác có gì không đúng. Miêu tộc người y sư kia đích xác rất lợi hại, lần trước chiến đấu không phải là gãy vài cái xương sườn sao? Khép lại sau đó vẫn không lớn thoải mái, đi nàng ấy bên thay đổi mấy uống thuốc, hiện tại là được rồi. Nguyên lai là đi xem vết thương cũ sao? Long Du cảm thấy có chút ngượng ngùng, từ Dương Bình trong tay đem cái muôi lấy tới. Dương Bình lại một bả hợp với cái muôi cùng nhau nắm lấy Long Du tay. Ngươi ghen? Dương Bình khó có được dẫn theo Tiếu Ý. Long Du trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, lại chừng Dương Bình liếc mắt, nói cái gì đó, buông tay, ta lại không ra khỏi cửa. Muốn đã muộn, ngươi đến cùng đi chỗ nào à? Ngươi còn phải mang theo Thiên Tầm Khăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.